Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Nghịch Giải Mộ Bà Chúa của tác giả quen thuộc, tác giả Quang Triệu là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong mỗi chúng ta, ai cũng đều có những kỷ niệm khó quên, bởi những kỷ niệm sẽ luôn là thứ khó phai nhòa, già diết nhất và nhắc nhở cho chúng ta biết quý trọng những giây phút hiện tại. Nhờ những kỷ niệm mà làm cho mỗi con người trở nên chững chạc hơn, thông minh hơn và biết rút kinh nghiệm hơn. Nhưng cũng có những kỷ niệm, nó lại là thứ giết chết bản thân ta nếu ta không thoát khỏi những hoài niệm. Nó sẽ khiến cho con người ta trở thành một con người khác. Và với tôi cũng đã có những kỷ niệm vui có buồn có, đau thương đáng sợ cũng có. Nhưng một kỷ niệm mà cho đến tận bây giờ, tôi cũng chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Chỉ biết rằng nó vẫn là một điều gì đó đáng sợ. Mà không chỉ với một mình tôi, mà nó cũng là điều ám ảnh với tất cả những đứa chơi cùng với nhau. Đây là câu chuyện có thật, chính bản thân tôi là người trong cuộc. Thật ra đúng sai như thế nào cho đến bây giờ, ngay cả bản thân tôi cũng chẳng biết nói sao cho phải. Chỉ biết rằng năm đó 13 tuổi, tôi đã mất đi ba thằng bạn trong cùng một năm và cùng một vị trí. Đến cuối cùng cho đến bây giờ đã sấp xỉ 40. Trong nhóm bạn chơi thân năm thằng cùng với nhau từ nhỏ, cùng trang lứa với nhau thì ba thằng đã chết. Chỉ còn lại tôi và thằng Tít. Nhưng số của nó cũng rất chật vật, rồi lâm vào cảnh bết bát chơi bời nghiện ngập. Sau vài năm thì cũng mắc phải căn bệnh thế kỷ, sau đó thì chết. Năm Tít gặp nạn cũng chỉ mới 17 tuổi, cũng là cái chết rất trẻ. Điều tôi khó hiểu là dường như tất cả không biết có phải bị dính lời nguyền hay là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không, mà tất cả những thằng có mặt hôm đó thì có tới 4 thằng bị chết ở cùng một vị trí. Còn thằng Tít thì người ta cùng tìm thấy xác nó đích trưng phải nổi lập lờ ở giữa vực. Lúc đó thần sắc của Tít đã bị cá rỉa gần hết. Nếu kể về những câu chuyện ám ảnh thì với tôi đây là một kỷ niệm đau buồn nhất, tuổi thơ dữ dội nhất, và nó cũng là nỗi ám ảnh nhất. Có lẽ chẳng có trải nghiệm nào gây sợ bằng việc phải chứng kiến lần lượt những thằng bạn thân, anh em chí cốt của mình lần lượt ra đi. Cho tới bây giờ khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi cũng chẳng biết vì sao mình còn sống. Có lẽ do phước đức của tổ tiên hoặc các cụ đã gánh cầm lưng, chẳng ai có thể ngờ được. Năm 1995, tôi đang học lớp 7, 13 tuổi. Vì học muộn một năm cho nên tôi phải học cùng với mấy thằng khóa dưới. Đúng vào dịp Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5, cả làng của tôi nháo nhác bởi vì thằng Đỉnh bạn thân cùng xóm với tôi mất tích. Vực Mạn Đàm là một hồ nước sâu, có chỗ lặn không thấy đáy, giáp với chân đê nên thoai thoải lòng trào. Có nhiều mạch nước ngầm từ sông Hồng xuyên qua con đê chảy vào, tạo thành những xoáy nước rất lạnh, cho nên ngay cả những người bơi lội giỏi cũng rất sợ. Chưa kể đến thùng đấu do người ta đào bới để tìm đồ cổ, tạo thành những cái hố rất sâu chìm dưới mặt nước. Lý do cũng bởi vài năm trước cái vực này, người dân đi tắm phát hiện dưới đáy có chôn rất nhiều tiền chum đựng tiền cổ. Thế là một cuộc tìm kiếm đào bới dưới lòng vực thường xuyên diễn ra, tàn phá làm cho con vực trở nên mối nguy hiểm cho đám trẻ con hay xuống đó tắm giống chúng tôi. Bản thân vực Mạn Đàm này chính là tuổi thơ của tất cả những người dân quanh làng. Tôi cũng không ngoại lệ, bởi nhà tôi chỉ cách có mấy chục mét. Chẳng biết có phải bị động chạm vì những cuộc tìm kiếm cổ vật dưới đáy vực làm cho thần linh của nơi này trở nên tức giận, muốn trừng phạt hay không. Nhưng mà kể từ khi lòng vực bị người ta đào bới thì tôi chứng kiến nhiều vụ tai nạn thương tâm, trong đó có thằng Đỉnh bạn thân của tôi. Ở giữa vực có một ngôi mộ làm bằng đá xanh rất lớn, tên là Mô Bà Chúa, chẳng biết có từ bao giờ. Mặt nước mênh mông, những ngôi mộ đứng ở sừng sững, trải qua bao nhiêu thăng trầm tuế nguyệt mà chẳng hề hao mòn. Người ta đồn thổi với nhau rằng dưới ngôi mộ này còn có chôn giấu cả một kho báu khổng lồ. Chỉ có ai có duyên mới có thể mở cửa được vào để tìm mà thôi. Thực hư đúng sai chẳng rõ như thế nào, Nhưng mô bà chúa rất linh thiêng, bất cứ một ai chết dưới vực mất xác, chỉ cần gia đình mang lễ lạt ra kêu khấn là chắc chắn bị vài hôm sau nổi lên ở vị trí gần ngôi mộ. Từ thời chiến tranh, quê tôi cũng bị giặc dội bom đánh phá dữ dội, nhưng mà điều kỳ lạ là ngôi mộ đá vẫn đứng sừng sững dưới mặt nước, giống như đây chính là vị thần che chở cho con dân của làng vậy. Hỏi mấy cụ cao niên trong làng chẳng ai biết được mô bà chúa có từ bao giờ. Có cụ Mão xấp xỉ 100 tuổi là người nhiều tuổi nhất trong làng, cũng chỉ biết ngôi mộ bí ẩn này từ khi cụ còn nhỏ cũng đã xuất hiện trước đó như vậy. Vẫn nhớ như in ngày hôm đó là 4-5 ngày chuẩn bị Tết Đoan Ngọ. Mấy thằng dậy sớm khoe nhau những bộ móng tay móng chân được nhuộm đỏ bằng lá ngón. Lá này được giã nát buộc bên ngoài bằng lá vông. Thời đó tục lệ ở quê tôi, đám trẻ con hay được người lớn cứ đến ngày Tết Đoan Ngọ thì nhuộm móng chân móng tay bằng thứ lá này, chứ chẳng được nhuộm bằng những lọ sơn móng tay móng chân hiện đại như bây giờ. Hồi xưa ấy thì ngay cả người lớn cũng chẳng màu mè son phấn, đừng nói đến trẻ con. Đừng manh áo manh quần lành lặn đã là tốt. Cho nên mùng 5 tháng 5 là dịp duy nhất trong năm trẻ con được làm điệu, giàu hay nghèo thì cũng có được một bộ móng tay đỏ hồng. Với trẻ con nhuộm móng là để cho đẹp cho xinh, nhưng với các cụ đó lại là cách để trừ tà ma, gìn giữ cho trẻ khỏe. Xóm tôi cũng vậy, đám trẻ con choi choi chúng tôi cũng háo hức lắm. Ông anh trai hơn tôi mấy tuổi cũng vậy, mãi đến khi lấy vợ rồi anh mới không nhổ móng tay nữa. Vào đêm mùng 4, mẹ tôi giã lá móng đắp lên những móng tay móng chân, sau đó thì bọc ngoài bằng lá vông hoặc lá mướp buộc lại và để qua đêm. Mà nhổ móng tay móng chân ở quê tôi cũng có nguyên tắc riêng là không được nhổ móng tay trỏ và móng chỉ thiên cạnh ngón chân cái. Mẹ tôi dặn các con phải cố gắng giữ nguyên như vậy cho đến sáng, nếu làm tuột ra mất thì ngón tay vẫn trắng nguyên. Vì thế tôi và anh trai nằm yên không dám cựa quậy, vừa thấp thỏm hồi hộp vừa vui mừng hưng phấn. Đứa nào cũng chỉ muốn mở ra xem cái móng nó đổi màu ra sao, nhưng mẹ bảo làm như vậy móng sẽ không được đỏ, và nếu đứa nào không ngủ thì móng cũng sẽ trắng. Vì vậy căng thẳng một lúc, hai anh em tôi đều ngủ tít. Các cụ bảo chỉ có dịp Tết Đoan Ngọ thì nhuộm móng bằng cây móng tay mới hiệu nghiệm. Ngày thường nhuộm không có đỏ đâu. Tôi không thể biết được điều đó có đúng hay không, vì cũng chưa ai muốn thử nhuộm móng tay trong ngày thường bao giờ. Từ lâu ngay cả người ở quê bà cũng không còn tục nhuộm móng tay ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch nữa. Thậm chí còn không mấy người biết rằng cái cây ấy lại có công dụng như vậy. Còn ở thành phố người ta có thể sơn móng đủ màu mà chẳng cần đợi ngày nào, chỉ duy nhất với mục đích làm đẹp, và hơn hết cả 10 móng tay móng chân không cần trừ ngón chỉ thiên. Việc giết sâu bọ trong ngày mùng 5 tháng 5 không chỉ nhắm vào các loại sâu phá hoại cây cỏ mùa màng, mà quan trọng nhất là để diệt sâu bọ trong người, những thứ phát sinh ra bệnh tật. Đây là giai đoạn bắt đầu mùa hè, dịch bệnh rất dễ phát sinh. Các loại sâu bọ côn trùng vi sinh vật được dịp phát triển rộ, tấn công con người và cây cối. Đây cũng là ngày mà dương khí của trời đất lên cực thịnh, sức khỏe dễ bị ảnh hưởng. Tập tục ăn cái rượu, trứng luộc, trái cây là một cách để con người dự trữ năng lượng, chống lại những tác động ở bên ngoài. Ông già tôi là một thầy thuốc đông y, cũng từng sai anh em chúng tôi ra vườn hái lá thuốc vào đúng thời khắc chính ngọ của ngày mùng 5 tháng 5, sau đó phơi khô để dùng dần. Tục lệ này dần dần bị mai một, bây giờ cũng chẳng thấy ai còn làm những điều này nữa. Cho đến bây giờ nghĩ lại thì khả năng thời đó lạc hậu, những quan niệm như vậy là để có phương diện chống lại các bệnh thời khí sẽ xảy ra rất nhiều trong những ngày hè đang tới. Vì trong một năm, dương khí cao nhất vào tháng ngọ, tháng 5, trong một tháng dương khí cao nhất vào ngày ngọ, thượng tuần, và trong một ngày dương khí cao nhất vào giờ ngọ. Vì vậy mà vào giữa trưa mùng 5 tháng 5, dương khí sẽ lên đến cực điểm. Theo quan niệm của người xưa, vào thời khắc này dược tính trong cây cối sẽ lên cao nhất, sẽ đem lại hiệu quả trị bệnh tối đa. Cả đêm ngày mùng 4 tháng 5 tôi chẳng ngủ được, bởi cái nhựa của lá ngón nó cắn vào da thịt, ngón tay tôi bị sức măng rô cho nên càng đau. Nhưng đau xót nhất là do buộc lá móng kia vào chim. Cái cảm giác vừa xót vừa rát rần rạt, bứt rứt như là kiến cắn làm tôi khó chịu, muốn giật bố nó ra. Nhưng mà vì lời hứa với thằng Đỉnh cho nên mãi nghiến răng mà chịu đựng. Thằng Đỉnh là một đứa lớn nhất hội, cầm đầu của nhóm trẻ trâu. Nó bảo với mấy đứa tụi tôi, từ mấy hôm trước đã lên giọng thách thức. Trong số 4 đứa chúng mày, thằng nào mà dám nhuộm đỏ con chim nó bằng cách nhuộm đá móng vào chim, thì ngày mùng 5 tháng 5 ta sẽ có quả cho đứa ấy. Tao thách cả lò nhà chúng mày đứa nào dám làm. Đứa nào mà làm được ngoài phần thưởng là một cái diều sáo và một con cù tít liệm, thì ngoài ra từ ngày mai gặp đâu ta cũng gọi thằng đó bằng cụ. Còn nếu mà thằng nào không dám nhộm thì phải gọi ta bằng cụ. Mà chẳng những vậy còn phải đi hót cướp bỏ cho ta mang về bón cây. Mấy thằng kia nhìn nhau đều cười trừ ái ngại. Còn riêng tôi xưa nay có ngán cái mẹ gì đâu. Cũng là thành phần nghịch ngợm đủ trò. Nghe thấy thằng Đình nói như vậy thì tức lắm. Đứa nào dám nhộm cục ta không? Chúng mày không dám thì tao dám. Tất cả mấy thằng đều nhìn tôi bằng một ánh mắt giống như bảo bố mày không tin, sau đó thì nhào nhào cả lên. Mẹ ông đừng có mở mõm, nhộm vào nhớ may nó hỏng, tờ rim nó không có hót được thì sao? Bố mày đâu có điên, tao còn chưa có lột biên đây này. Thôi sợ lắm, cái lá móng nó cắn vào ngón tay ngón chân đã đau rồi, giờ mà để nó cắn vào tờ rim nữa thì chịu sao cho nổi. Thấy mấy thằng nó nhìn mình như là sinh vật lạ, tôi càng đựng nước húng chó, ba hoa vỗ ngực phành phạch thể hiện. Thế mà tao làm được thì chúng mày mất gì? Cái đó là do tính láo cá của mình, cho nên tôi cài cắm mục đích là muốn kiếm thêm chút lợi ích về phía mình. Mày mà làm được, chúng tao sẽ chăn bò cho mày, hót phân bò cho mày. Thằng nào điêu làm chó, nếu tắm dưới vực mà bắt được cá, con nào to nhất tao sẽ đưa cho mày. Chốt thì nhé. Thằng Đình nó nhìn tôi ánh mắt tỏ vẻ ra gian xảo, nhưng vì sĩ diện cao lại thêm cái tính háo thắng của trẻ con, tôi gật đầu đồng ý, cũng không quên ba hoa chích chòe thêm rằng nghe người ta bảo là buộc cái này vào tờ gym không còn bị tò mò nữa, sau này hoành tráng lắm, đảm bảo là khiến cho nhiều cô thích đam mê đắm đuối. Chúng mày không biết cái gì đâu, lại thêm cái lũ sâu bọ không bao giờ làm hại được mình, bởi vì sâu bọ chúng nó sợ con chim đầu đỏ. Nghe nói thằng nào dám làm cái việc này mới là bản lĩnh. Thằng Triều mà nó dám làm việc này, tao hứa sẽ tặng cho nó một cây sáo diều hàng khủng. Từ mai sẽ làm đàn em của nó. Chúng mày làm chứng chó nào mồm đeo bốc phét. Thằng Đình lên tiếng, ánh mắt của nó liếc về đúng quần của tôi ra vẻ cười cười. Chẳng biết vì sao lúc ấy bây giờ tôi lại cảm thấy bất an. Nhưng mà vì sĩ diện lại thêm cái tính hiếu thắng trẻ con cho nên tôi cũng gật đầu đại, quyết định sẽ chửi lớn. Có lẽ lời nói đó đúng thật, đến bây giờ vẫn còn cái tính rất dở hơi là sợ con gì đó vừa to vừa dài, không xương và nhiều lông. Chính vì lý do này mà bây giờ mỗi khi đi vệ sinh, tôi lại không nhắm tịt mắt lại. Tôi thì lúc đó vốn làm được diều và cù, thậm chí còn tự đẽo xong rồi mang bán cho chúng nó. Thế nào mà nghe thằng kia nói lại buộc cái lá kia vào tờ rim, sẽ to và hào hứng lắm, mặc dù tôi cũng đã sẵn. Báo hại cái đêm đó tôi đau đớn bứt rứt khó chịu không thể tả nổi. Công may là cái lá đó nó không có độc tính gì, chỉ có tác dụng phụ nhìn mất thẩm mỹ chút thôi. Sáng hôm sau mấy thằng ra đê đá bóng, rồi hào hứng quay những bộ móng tay đỏ loét. Đến lượt tôi, thằng Định nhìn về phía tôi rồi sau đó bảo: "Ê chúng mày, tụt quần thằng Triệu ra kiểm tra. Nó nói hôm qua hùng hồn là sẽ cho anh em mình mở rộng tầm mắt. Nếu nó không có làm được thì vứt mẹ nó xuống vực cho chết mẹ đi." Ngay lập tức mấy thằng bạn khốn nạn của nó lao ra vật ngửa tôi xuống. Tôi tùy hơn chúng nó một tuổi nhưng chẳng cao to như chúng, bị năm thằng giữ chặt chân tay. Sau đó thì chiếc quần đùi thái có viền xanh đỏ bị lột ra. Đập vào mắt của mấy thằng chúng nó là hình ảnh hết sức quái dị, làm cho mấy thằng kia cười như chưa bao giờ được cười. Nhất là thằng Đồng nhà ở sát nhà tôi, nó còn lấy tay búng búng, rồi nó hét toáng cả lên, làm cho mấy thằng được đà cùng đồng thanh hô lớn. Còn chim nho nhỏ đo đỏ ở đầu, nhìn giống con sâu quằn quả quằn quẹo. Anh Đỗ Quang Triệu nhộm đỏ tờ rim, chúng mày giữ im, nào ta cùng búng. Tôi thề chưa bao giờ con chim bé bỏng ngây thơ của tôi lại bị tổn thương một cách nặng nề đau đớn đến như vậy. Mặc dù đó chỉ là trò đùa của đám trẻ con, nhưng chúng nó làm cho tôi bật khóc chảy cả máu mồm. Vừa đau vừa thẹn vừa giận, tôi chửi loạn cả lên: còn mẹ chúng mày, buông bố mày ra. Nhưng càng như vậy, mấy thằng kia lại càng cười to, dường như đây chính là cái trò lớn nhất của bọn nó vậy. Chẳng những bọn nó không buông, mà ngược lại bọn này cứ như vậy khiêng tôi quẳng xuống vực. Tao thề con mẹ chúng mày, tao về mách ông già ta đập chết cụ chúng mày. Sau đó tôi lặn một hơi thật sâu, mục đích cũng chỉ là để cho mấy thằng đều này mà thôi. Nhưng mà bản thân tôi lúc đó chẳng thể ngờ được, vì cái trò đùa quái ác của chúng nó, và cũng một phần do tôi, khiến cho thằng Đình nó đã bị chết đuối. Bản thân của tôi bơi lặn rất tốt, bởi vì nhà ở giáp vực Mạn Đàm. Ngay từ nhỏ đã được ông già, tức là bố tôi, huấn luyện. Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in câu nói cửa miệng mà ông vẫn bảo: có phúc cho con học lội, có tội cho con học trèo. Mới đầu tôi còn không hiểu, nhưng điều bố mượn câu thành ngữ trên rất đúng. Có nghĩa là con biết lội té sông không chết, con ham trèo rủi sẩy tay có ngày bỏ mạng. Từ vị trí mấy thằng kia nó quẳng tôi xuống, tôi lặn ra đến gần giữa vực. Tới gần vị trí mô bà chúa ước chừng cũng phải trên 20 mét. Sau đó thì khẽ nhô lên mặt nước lấy hơi một lần nữa, rồi tiếp tục lặn xuống. Tôi đã ra đến mô bà chúa ở gần giữa vực. Sau đó thì vòng ra phía sau ngôi mộ ngoi lên thở dốc, không cho mấy thằng kia biết. Cho đến bây giờ tôi cũng chẳng thể hình dung được vì sao tôi lại có thể lặn được dài như vậy. Có lẽ vì giận dữ mấy thằng bạn nó trêu đùa quái ác, cho nên tôi mới có thể lặn được dài như vậy. Ở trên bờ tôi cũng đoán được mấy thằng kia đang rất lo lắng. Tiếng của thằng Đỉnh nói lớn: chết rồi chúng mày ơi, thằng Triệu nó đâu rồi? Thằng Đồng thì vừa chạy trên bờ vừa gọi lớn: Triệu ơi, mày đâu rồi? Mấy thằng kia cũng nháo nhác chạy trên bờ rồi đi xung quanh mặt nước tìm tôi. Nhưng lúc trước tôi đã cố tình lặn đi thật xa, không cho chúng nó tìm thấy. Cũng chẳng có thằng nào nghĩ rằng tôi có thể lặn ra xa được đến như vậy. Khi chỉ còn cách vị trí mô bà chúa khoảng tầm 5 mét, nước ở đây trong vắt lạnh buốt vì rất sâu. Ngay cả những người bơi lội giỏi cũng từng nói là chưa từng ai có thể lặn được xuống dưới đáy. Ấy vậy mà người xưa có thể xây được một cái mộ lơ lửng ở trên mặt nước như vậy thì cũng là quá siêu. Nhưng đúng lúc này thì tôi thấy nhói một phát đau ở bắp chân, đau đến điếng người. Chết mẹ, mình bị chuột rút rồi. Cả cái bắp chân bên phải cũng đã bị co cơ, nổi lên từng cục cứng nhắc. Nhưng tôi vẫn được bố dạy rằng, khi bơi nếu bị chuột rút thì hãy cố gắng nhịn đau, sau đó thì nằm ngửa trên mặt nước ở tư thế bơi ngửa để không bị ngộp nước, sau đó thì nhẹ nhàng vận động, đừng có hoảng loạn. Áp dụng phương pháp đó, cuối cùng tôi đã bơi ngửa được đến mô bà chúa. Cũng may là một phần do tôi có kinh nghiệm bơi lội từ nhỏ, một phần cũng gần tới được vị trí chỗ bám, cho nên tuy hơi sợ nhưng cũng không đến mức nguy hiểm. Nhưng nếu người nào mất bình tĩnh thì cũng chẳng biết được điều gì xảy ra, bởi những trường hợp đuối nước đại đa phần đều do hoảng loạn, mất bình tĩnh khi gặp tình huống này. Bám được tay vào mỏm đá mô bà chúa, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nghe thấy tiếng của mấy đứa bạn trên bờ, chúng nó gọi, tôi cười thầm nghĩ bụng: chết mẹ chúng mày đi, dám búng tà rim của ông. Lần này ông sẽ cho chúng mày biết thế nào là lễ độ nhơn hà, cho chúng mày tìm tao đi. Cúi xuống nhìn mình vừa xoa bóp chân để bớt đau, lúc này tôi vẫn đang cởi chuồng bởi chiếc quần thái vẫn còn ở trên bờ. Ngó coi thằng em thì tôi cũng thấy hổ thẹn, bởi to đâu chẳng thấy, chỉ thấy lớp da bị nhựa cây nó làm cho nhăn nhúm tái nhợt đỏ chét, nhìn téo không tả nổi. Bà sao mà mấy thằng bạn đều nó cười chế nhạo tôi đến tắt thở. Thế là tôi mặc kệ mấy thằng trên bờ nhao nhao gào thét, ông dùng nhảy lên mô bà chúa ngồi vắt vẻo. Xung quanh ba bể bốn bên đều là nước mênh mông, từng cơn gió thổi vào mặt mắt rượi, tiếng sóng vỗ vào mô bà chúa oàm oạp. Chẳng biết là mình đang ngủ thiếp đi từ lúc nào. Mà kệ cũng rất lạ, bình thường thì chả mấy khi tôi có thể ngủ được vào tầm giờ ấy, vì giờ ấy không phải là mấy con bò rồi bày ra những trò nghịch ngợm. Nhưng hiện tại thì trong giấc ngủ đó rất chập chờn khó hiểu, thì cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào. Thằng Đình trên bờ nó nhìn tôi, sau đó bi một vòng xung quanh mấy thằng giống như là điềm báo vậy. Giọng nói của nó hôm nay có điều gì đó khẳng khác. Giả dụ bây giờ tao chết đi, chúng mày có nhớ tao không? Có thằng nào trong số chúng mày khóc thương không hả? Đờ mờ mày điên hả? Liên thiên cái gì vậy? Đang sống sờ giờ kêu chết, đừng có gỡ mồm. Thằng Đồng nó nhăn nhở, sau đó thì nằm ngửa ra thảm cỏ, miệng nó ngậm một bông cỏ mây. Tôi cảm thấy lạ lạ, chưa bao giờ thằng Đỉnh nó có thái độ khó hiểu như vậy, cho nên cũng bực mình. Lúc trước nó còn thách đố tôi, báo hại cả đêm qua bứt rứt khó chịu. Ấy vậy mà bây giờ nói vậy chẳng hóa ra muốn cỏ quay, cho nên nói với chúng nó bằng một giọng nửa đùa nửa thật. Chết chết cái con củ cờ đó, chúng mày còn chưa thực hiện cái lời hứa với tao. Bây giờ như thế nào, ta đã nhuộm được đầu con tờ rim thành màu đỏ rồi. Thằng nào thực hiện lời hứa với tao thì làm đi, đừng có mà văn vở ngụy biện. Thằng nào không làm thì chết cũng không có ai thương đâu. Vừa dứt lời thì bất ngờ thằng Đỉnh nó tiến lại phía tôi, bàn tay của nó đặt vào vai, sau đó nó bằng một giọng âm u lạnh lẽo đến cùng cực, ánh mắt của nó trở nên trắng dã cùng với đôi môi tím tái nhìn tôi rồi bảo: Triệu ơi, tao chết rồi, tại mày làm tao phải chết, mày đi theo tao đi, tao đang đợi mày dưới vực này, tao chết oan mày ơi. Chẳng hiểu sao thằng Đỉnh nó lại trở nên khác lạ như vậy, sau đó thì nó biến mất, để thấy ánh mắt của nó nhìn tôi đầy trách oán như đau đớn. Đúng lúc này thì tôi giật mình tỉnh dậy, gió từ mặt hồ thổi vào mắt rượi nhưng lại làm cho tôi run bần bật, cảm giác sợ hãi len lỏi vào từng tế bào. Nhìn xung quanh lúc này vắng lặng như tờ, mặt trời lúc này cũng đã lên cao, chỉ còn tiếng sóng vỗ ùy ọp vào bờ kéo tôi trở về với thực tại. Chẳng biết bây giờ là mấy giờ nhưng tôi đoán cũng tầm khoảng 9-10 giờ sáng. Đúng lúc này thì tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn dập cộng với những tiếng gào thét vô cùng đau khổ, đó là tiếng của mẹ tôi cộng với tiếng của mẹ thằng Đỉnh. Xung quanh lố nhố bao nhiêu người, tất cả đều thể hiện vẻ lo lắng, lại có thêm mấy thằng bạn tôi đang chỉ trỏ xuống vực nói điều gì đó. Thằng Đồng, thằng Tít, thằng Thanh lực mếu máo vì ở vị trí mô bà chúa tôi đang đứng cách khá xa bờ nên không rõ chúng nó nói gì. Lúc này tôi vẫn đang cười chuồng vì chiếc quần đùi ban nãy bị mấy thằng kia lột ra, có lẽ vẫn ở trên sườn đê. Nếu bơi vào bây giờ thì hơi ngại nên vẫn nấp ở sau mô bà chúa. Triệu ơi Triệu, Đỉnh ơi Đỉnh ơi, các con đâu cả rồi? Liên tiếp là những tiếng gọi lớn thất thanh vang lên. Mới đầu tôi không để ý lắm, thế nhưng khi mọi người gọi tên thằng Đỉnh thì tôi mới ngớ người ra, trong đầu thầm giật mình ngẫm nghĩ. Mình trốn mấy thằng bạn lặn xuống vực nấp ở đây, mục đích là dọa mấy thằng bạn đều một phen. Nhưng thế nào lại ngủ thiếp đi một mạch, có lẽ là chúng nó tưởng tôi bị chết đuối dưới vực cho nên chạy về làng gọi tới cứu. Nhưng thằng Đỉnh tại sao cũng mất tích, lẽ nào giấc mơ ban nãy là sự thật? Nghe đến đây tôi sợ hãi tột độ, cảm thấy hoang mang, chưa biết phải làm sao thì ở trên bờ lại có tiếng hét lớn: Nhảy xuống mò, ai biết lặn thì nhảy xuống tìm đi. Lời này vừa dứt thì mấy người lớn liền lao xuống, tiếng gọi cùng với tiếng va chạm với mặt nước vang lên liên tục. Làm sao bây giờ? Bây giờ mà quay vào bờ thì ngại bởi vì không mặc quần, nhưng mà nếu không vào thì những người lớn đang tìm như vậy phải làm sao? Người ta bỏ công việc để lặn xuống vực tìm mình mà mình bỏ trốn như vậy, liệu về ông già tôi đập cho nát xương tốt sát hay không? Nhưng sự đã rồi, bấy giờ cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều, cho nên tôi lập tức hô lớn, sau đó thì khua tay ra hiệu: Cháu ở đây, không phải tìm cháu làm gì. Tôi nghe thấy có tiếng trời thề của mấy người, rồi cả tiếng gọi lớn của mấy thằng bạn: Triệu, kia là thằng Triệu, thế còn thằng Đỉnh đâu? Sau đó tôi nhảy từ mô bà chúa để bơi vào bờ. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, vào gần đến đoạn nước có thể đứng đến bụng, tôi bảo với thằng Đồng, lúc này nó đang cầm cái quần đùi của tôi: Mày quẳng cho ta cái quần, ta mặc lên bờ. Nhìn thấy tôi, mấy thằng bạn đều ngạc nhiên tột độ, dường như chúng nó không thể tin rằng tôi lúc này có thể xuất hiện trước mặt của chúng nó. Ngay lập tức mấy thằng đều nhảy xuống dìu tôi vào bờ: Mày, thằng chó, mày ở đây từ bao giờ? Mày có biết chúng tao sợ như thế nào không? Thằng Đồng nhìn về tôi mếu máo, trong đôi mắt của nó tôi thấy đường có cả sự ân hận và lo lắng. Mặc vội cái quần đùi vào, sau đó thì nói với nó: Khóc lóc cái gì, tao chết thế nào được mà mày lo. Ban nãy tao lặn ra mô bà chúa định dọa chúng mày một phen, nhưng mà hiểu sao ngủ thiếp đi ở đó. Tôi nhìn về phía thằng Đồng cùng mấy thằng bạn, mắt chúng nó còn đang rơm rớm. Quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên tôi bị mẹ tôi túm tóc bắn cho hai cái bạt tay đầu điếng, Sau đó thì bà ôm tôi và khóc nức nở. Triệu, con tôi, sao mày ngu thế hả con? Mày có mệnh hệ gì bố mẹ biết phải làm sao, trời đất ơi là trời. Sau đó mẹ tôi liên tục xoa đầu rồi ôm tôi vào ngực. Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt của bà đang chảy xuống vai tôi. Làm tôi cảm thấy hành động của mình hóa ra là một trò đùa ngu ngốc nhất. Tôi cũng bật khóc thành tiếng. Thằng Đình đâu hả cháu? Mẹ của thằng Đình là bác Liên, cũng là hàng xóm với gia đình tôi. Gương mặt bác hốc hác nhìn tôi bằng một vẻ mặt không giấu nổi nỗi lo lắng. Cháu không biết, cháu bà nãy nằm ngủ ở kia cơ mà. Chỉ tay về phía mô bà chúa, tôi trả lời bác Liên. Nghe tôi nói như vậy, ngay lập tức bác Liên ngất xỉu, làm cho mọi người nhốn nháo. Tôi sợ quá càng ôm chặt lấy mẹ của mình. Trong đầu óc của một thằng trẻ con như tôi lúc bấy giờ, chỉ việc này vô cùng kinh khủng. Chỉ vì trò đùa tác quái của mấy thằng bạn tôi ném xuống vực, tôi lại đùa lại chúng nó bằng cách lặn ra mô bà chúa rồi ngủ ở đó, khiến cho mấy thằng kia sợ hãi và chính thằng Định nhảy xuống để tìm tôi. Nó cũng là một thằng bơi độ rất giỏi, nhưng đã vĩnh viễn nằm lại dưới vực mạn đàm. Chúng mày tại sao? Bố của thằng Định là bác Bạch, tầm khoảng ngoài 50, nhìn tôi và mấy thằng đồng tít thanh lực. Tất cả năm thằng mặt tức giận quát lớn. Điều này tôi cũng có thể hiểu được, bởi vì thằng Định có thể đã mất tích dưới lòng vực mạn đàm này. Tôi thì chỉ biết ôm chặt lấy mẹ, hy vọng bà sẽ cứu giúp tôi. Bởi vì chỉ cho đùa này vô tình làm cho một đứa trong nhóm tôi mất mạng. Đặc biệt là sự cắn rứt lương tâm vẫn đeo bám, dai dẳng dài cho đến tận bây giờ. Ngay khi bản thân tôi đang cầm bút viết câu chuyện này, cái hình ảnh về cái chết của Đình nó vẫn hiện lên trong đầu của tôi, giống như là một thước phim quay chậm. Bác Bạch bình tĩnh đã, để hỏi chúng nó xem như thế nào. Mẹ tôi và mấy người lớn gần đó thấy bộ dạng hung dữ của bố thằng Định như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi thì liền lên tiếng. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Chúng nó gây ra chuyện này thì chúng nó phải có trách nhiệm. Các người có phải ở trong hoàn cảnh của vợ chồng tôi đâu mà biết được. Sau đó bác Bạch gục xuống bên cạnh người vợ của mình là bác Liên, khóc nấc lên từng tiếng. Trong làng mạn đàm này ai cũng biết hoàn cảnh nhà bác Bạch này vô cùng khó khăn. Bởi vì thằng Định ngày xưa hai bác phải vất vả chạy chữ nhiều nơi mới sinh ra được nó. Hết viện nọ đến viện kia, hết chùa này đến miếu khác, cứ nghe đầu có mẹo hoặc là thầy thợ nào chết được căn bệnh hiếm muộn, thì vợ chồng bác lại khăn gói quả mướp đến. Phải đến năm hai vợ chồng của bác gần 40 mới sinh được thằng Định. Thêm vào đó là thằng Định lúc mới sinh ra thì ốm đau quẻ quặt liên tục, kinh tế gia đình cũng không khá giả gì. Chính điều này làm cho hai vợ chồng bác trở nên suy sụp hoàn toàn. Tôi cháu có biết gì đâu, tất cả lại tại thằng Triệu, tại nó lặn xuống dưới nước cho nên là thằng Định mới nhảy xuống tìm. Mấy thằng bạn của tôi lúc này đều hoảng, bắt đầu nghĩ cách đổ vấy tội cho tôi nhằm mục đích không phải chịu trách nhiệm. Tôi thì cũng chẳng biết phải làm gì, lập tức quỳ xuống xin lỗi vợ chồng hai bác, sau đó thì nói ra tất cả. Mọi chuyện chẳng biết đúng sai thế nào, nhưng riêng với tôi mà nói thì nó chính là một cực hình, bởi cái cảm giác tội lỗi mà bản thân tôi gián tiếp gây ra cho thằng Định. Mấy thằng kia thấy tôi quỳ xuống cũng lập tức quỳ xuống vái lại vợ chồng bác Bạch. Bỗng nhiên có tiếng của ai đó hét lớn, thấy rồi, nó đang nằm ở dưới thùng đấu, ai khỏe thì lại giúp tôi một tay đi, nước chỗ đó sâu lắm, tôi không kéo nó lên được. Ngay lập tức mọi người lại hướng ra phía vực mạn đàm, nhìn người vừa ngoi lên mặt nước bơi về phía này. Đây chính là anh Toàn, là người cùng làng bơi rất giỏi, còn được mọi người tặng cho cái biệt danh là Giái Cá. Và đến bờ, anh Toàn thở hổn hển, gương mặt tái nhợt nói tiếp, hay là ai kiếm sợi dây thừng ra đây, tôi lặn xuống buộc vào người nó kéo xác lên bờ, nó chết rồi. Nãy tôi kéo nó lên không được, đoạn ấy có mạch nước ngầm chảy xiết, nhanh lên không là nước cuốn đi mất. Bác Bạch nghe thấy anh Toàn nói vậy thì cả người lặng đi, sau đó thì gục xuống ôm chầm lấy vợ khóc như mưa. Riêng tôi thì chẳng phải nói lúc đó sợ hãi đến mức độ nào, chỉ muốn mình ngất đi để khỏi phải chứng kiến sự thật phũ phàng. Những người khác thì ai nấy cũng nhao nhao cả lên, ngay lập tức có người nhanh trí lấy luôn mấy sợi dây thừng đang dùng để buộc mấy con bò trên đê, sau đó thì nối vào với nhau, rồi ném xuống vực. Anh Toàn lại là người bơi ra sau đó lặn xuống, buồng xác của thằng Định, chỉ với một lúc thằng Định đã được kéo lên bờ. Lên đến nơi thì nó đã cứng đơ ra rồi. Tôi sợ hãi không dám lại gần, chỉ đứng ôm lấy mẹ mà cả người nôn nao khó chịu. Cái cảm giác như mình đầu vắng mắt hoa, chẳng biết diễn tả như thế nào. Đỉnh, trời đất ơi, con tôi, tại sao lại bỏ ba mà đi hạ con? Bác Bạch nhìn thấy người ta kéo được xác của nó lên gần bờ, ôm chầm lấy xác của con mà lành mạnh. Tôi lén để ý thấy gương mặt thằng Đỉnh tái nhợt vì ngâm dưới nước quá lâu. Quần áo nó sộc sạch, làn da cũng bắt đầu nhăn nheo, đôi môi tím tái, hai mắt mở trợn trừng. Giống như là trước khi chết nó phải chứng kiến điều gì đó đáng sợ lắm thì phải. Tôi cũng chẳng biết phải diễn tả như thế nào. Bất ngờ máu từ miệng của thằng Đỉnh ập ra rất nhiều, làm cho ai nấy cũng đều căng thẳng. Người thì nói nó mới chết oan, người thì bảo nó do uống nhiều nước, nước ngấm vào phổi, làm cho mọi chuyện cứ rối tung hết cả lên. Rồi từ trong làng liên tiếp có người đi ra xem thằng Đỉnh bị chết đuối, và mặc nhiên tôi thấy mấy thằng bạn kia được xem là tội đồ. Đặc biệt là tôi, hoặc có thể lúc đó trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ con là tôi, thì chẳng biết phải diễn tả cái cảm giác của mình như thế nào. Việc này làm cho tôi ám ảnh dằn vặt sang chấn tâm lý mất mấy tháng trời liên tục. Bởi chẳng có gì sợ hãi bằng tận mắt chứng kiến thằng bạn thân của mình chết đi. Sau đó thì nó lại còn báo mộng muốn rủ tôi đi cùng. Khi ở giữa mô bà chúa mà tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Vẫn nhớ như in những lời nói của thằng Đình vẫn còn vòng vọng mãi trong đầu. Triều ơi, tao chết rồi. Tại mày làm tao phải chết. Mày đi theo tao đi. Tao đang đợi mày dưới vực này. Tao chết oan quá mày ơi. Tôi sợ hãi bảo mẹ tôi đưa về nhà, hai chân cứ mềm nhũn cả ra. Có lẽ trong cuộc đời tôi thì lúc đó chứng kiến cái chết của thằng Đình mới là ám ảnh nhất. Ở quê tôi có tục lệ kiêng không cho những người chết đường chết chợ về nhà. Sợ âm khí của tử thi thế bao phủ lấy ngôi nhà, bởi vì điều này sẽ mang lại nhiều xui rủi cho gia đình. Còn những người còn sống, thằng Đình cũng không phải ngoại lệ. Ngày chôn cất cho thằng Đình, tôi và mấy thằng kia chẳng đứa nào dám sang. Phần vì sợ người chết, phần vì lo sợ bố của thằng Đình. Cái bộ dạng của ông lúc ấy biết được thằng Đình con trai của mình mất, nghĩ lại bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy lạnh gáy. Câu nói của bác bắt chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho cái chết của nó thỉnh thoảng lại vang lên trong đầu của tôi. Điều này khiến cho tâm lý vẫn còn chưa trưởng thành khi đó mang một vết sẹo cho đến tận bây giờ. Gia đình họ hàng của nó tổ chức tang lễ dựng rạp ngay bờ đê. Ngay trong ngày hôm đó, cả làng tôi ngày hôm ấy ai nấy cũng buồn rười rượi. Mới đầu những người không hiểu chuyện còn đồn đoán là chính tôi là người đã dìm thằng Đỉnh xuống để ngoi lên thoát chết. Còn thằng Đỉnh vì gánh cho tôi cho nên đã chết. Họ nói tôi cao số, thôi thì đủ mọi lời đồn đoán. Thậm chí có người còn ác miệng nói rằng tôi cố ý hại thằng Đỉnh làm cho tôi buồn lắm. Bố của nó là bác Bạch. Từ ngày con trai mất, ông đã trở nên điên khùng. Sinh ra nhậu nhẹt, gương mặt lúc nào cũng hầm hầm, tỏ ra khó chịu với tất cả. Bác Liên thì chẳng biết có khá hơn chút nào không, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau của hai người đang phải mang là quá lớn. Nhà thằng Đình ở cùng xóm với nhà tôi, nói đúng hơn là cùng một cái ngõ, mà nhà nó thì ở ngay đoạn ngã ba. Đi học hay là đi chơi thì tôi luôn là người ra đợi nó. Từ ngày nó mất, tôi đi qua nhà cũng chẳng có mấy khi dám nhìn vào trong nhà. Mắt luôn nhìn thẳng, không dám quay ngang quay ngửa. Phần vì tâm lý, phần vì lúc nào tôi cũng có cảm giác như thằng Đỉnh nó đang nhìn mình chằm chằm. Nhưng điều không muốn nhất cuối cùng lại xảy ra. Thằng Đồng ở ngõ dưới cách nhà tôi cũng tầm mấy trăm mét. Nếu tính đường chim bay thì rất gần. Nhưng đi vòng vèo cũng mất tầm mấy phút đi bộ. Một ngày nọ sau cái ngày mà thằng Đỉnh nó chết đuối khoảng gần 3 tháng, tôi đang đi học buổi chiều về, hai thằng đang đi song song. Từ nhà tôi mà lên trường cũng tầm khoảng 5 cây số, mà thời đó thì cũng chẳng có mấy đứa trong làng có xe đạp, toàn đi bộ. Tôi và thằng Đồng thường đi thắt qua làng bên, gần hơn đường rất nhiều. Đang đi chợt thằng Đồng nó lên tiếng hỏi tôi. Triệu, tao hôm qua mới thấy thằng Đỉnh về, nó nhìn đáng sợ lắm, gương mặt tím tái đe dọa, nó trách tao mày ạ. Thằng Đồng nó nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang, điều này cũng khiến cho tôi giật mình. Da đầu của tôi tê dại, bởi hôm trước tôi cũng mơ thấy thằng Đỉnh về giống hệt với giấc mơ mà thằng Đồng nó kể lại. Thằng đứng ở trước cửa nhà lớn gọi tôi. Triều ơi, mày ra đây tao bảo. Từ lúc đó nghe tiếng gọi thì chạy ra, nhưng kỳ quái là chẳng có ai. Liền mở bung cửa nhòm ra ngoài, bất ngờ thằng Đình nó xuất hiện. Lúc đó đang tầm giữa trưa, cái bóng của tôi in dài trên nền đường. Còn thằng Đình nó lạ lắm, gương mặt của nó buồn bã, cất giọng buồn bảo tôi: sao chúng mày bỏ tao dưới vực một mình? Có biết tao cô đơn và lạnh lắm không? Tao nhớ chúng mày, đi với tao đi. Giọng nói của thằng Đình nghe văng vẳng như tiếng ai đó đang dùng loa nhại lại vậy, âm u lạnh lẽo khó hiểu. Trong giấc mơ đó tôi thấy rõ cái bóng của mình trải dài trên mặt đường, còn thằng Đình thì thật kỳ lạ. Chẳng những nó không có bóng mà ở dưới chân nó đầy những vệt nước đậm giống như vừa mới tắm vậy. Sao mày không trả lời tao? Trả lời đi chứ chịu có đi không? Đi đi, tao van mày, tao nhớ chúng mày lắm. Bất ngờ thằng Đình đang khóc tu tu thì bỗng nhiên gương mặt của nó trở nên dữ tợn nhìn tôi quát lớn: thằng này, tại sao tao hỏi không trả lời? Đi theo tao nhanh lên. Vừa cười, bàn tay của nó túm chặt cổ tay của tôi lôi sành sạch. Khi bàn tay của nó vừa chạm vào thì tôi cảm nhận được một sự lạnh lẽo đến gai người, giống như đứng trước mùa đông mà trên người chỉ mặc mỗi bộ quần áo lót vậy. Tôi bất ngờ giật mạnh tay, thoát được khỏi bàn tay của Đình, sau đó thì chạy ngay vào trong nhà, không quên chốt chặt cửa lại. Ngoái đầu nhìn qua khe cửa thì thằng Đình chẳng hiểu tại sao nó cứ đứng trước ngôi nhà của tôi. Ánh mắt của nó nhìn vào trong mang theo một vẻ gì đó tà mị, khó có thể nói được thành lời. Mày không thể bỏ tao được đâu, tất cả chúng mày. Giọng nói quái gì đó lại vang lên trong đầu tôi rõ rệt. Rồi bất chợt một tiếng quát lớn vang lên, rồi tôi thấy má của mình có ai đó đang vỗ nhẹ. Triệu, tỉnh dậy đi, mơ gì mà đái ướt hết cả giường thế này. Người vừa gọi tôi tỉnh dậy chính là anh trai ruột tôi tên là Tiền. Chẳng biết có phải đó là ước mơ của bố tôi hay không, mà bố tôi đặt tên cho anh em chúng tôi cũng rất buồn cười. Bố tôi tên là Tiêu, anh trai tên là Tiền, còn tôi tên là Triệu, đại ý là Tiêu Tiền Triệu. Nhìn thấy anh trai của mình nằm ở cạnh, tôi mới ôm chầm lấy, gương mặt vẫn không thể giấu được vẻ sợ hãi. Quả thật là giấc mơ kia quá đáng sợ. Anh Tiền ơi, em mơ thấy thằng Đỉnh về, nó rủ em đi cùng. Mơ thôi mà, dậy thay quần đi. Gớm, nó làm gì mà sợ đến vãi cả tè ra thế. Lúc đó thì tôi đã tỉnh dậy, nhưng cũng phải nhờ anh trai đưa vào buồng để lấy quần, chứ một mình cũng chẳng dám đi. Giấc mơ này của tôi giống hệt với những gì mà thằng Đồng nó vừa kể, nhưng khác một điều là thằng Đồng nó lại đi theo thằng Đỉnh. Cuối cùng thì thằng Đồng nó đi ra vực Mạn Đàm. Bơi đến gần vực thì bỗng nhiên nó bị ai đó kéo chân, sau đó thì cứ chìm dần, sau đó nó còn mơ thấy nó bị chết. Phải gần 3 ngày sau mới nổi lên ở gần mô bà chúa. Thế cảnh bố mẹ nó khóc lóc đau đớn ôm lấy thần xác của mình, hai chị gái thì ngất liền ngất xuống. Nghe thằng Đồng kể xong câu chuyện tôi mới ngớ người ra, bởi chẳng biết vì sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến mức vô lý như vậy. Tôi hỏi: nó gọi mày, mày trả lời hả? Có mày ạ. Trả lời nó rồi tao đi theo nó ra vực tắm mà. Chết rồi, tao quên mất không nói với mày. Ông tao từng nói khi có người thân hoặc bạn bè mới mất trên đường 100 ngày, ai gọi không được phép thưa, bởi vì người đó có thể mang mình đi cùng đấy. Ôi dào ơi, mày toàn mê tín vớ vẩn. Nhưng mà thằng Đồng nó nói được nửa chừng thì bỗng nhiên nó dừng lại, giống như là nó chợt nhớ ra điều gì đó kinh khủng lắm vậy. Ơ mà mày cũng mơ thì nó về rủ đi đúng không? Tôi liền gật đầu, trong lòng không khỏi dấy lên nỗi bất an. Điều này quá sức vô lý. Thằng Đồng lại lên tiếng: ta xin rút lại lời vừa nói. Nếu việc này không có thật thì sao tao và mày lại có cùng một giấc mơ? Còn thằng Tít và thằng Lực với thằng Thanh thì sao? Liệu chúng nó có gặp chuyện như tao và mày không? Cái này thì ta không rõ lắm, để mai ta hỏi chúng nó xem, chứ tao thấy nó cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Nói xong câu này thì tôi hỏi bằng một giọng trách móc: tao hỏi thật, mày hãy khai thật ra, thằng Đình cái hôm mà chúng mày khiêng rồi ném tao xuống vực, có phải là chủ ý của mày không? Thằng nào bày trò này ra? Ta lúc đó rất giận chúng mày. Mày có biết là tao khi ấy muốn đánh chúng mày lắm không? Nghịch ngu lại còn búng cả vào. Mày có biết là về tao sưng mất mấy hôm không? Đã đau thì chớ lại còn bị khiêng ném xuống vực. Nhớ mày tao chết thật thì sao? Thằng Đồng nhìn tôi, mắt của nó rơm rớm. Thực ra khi đó thằng Đình nó đùa dai mày. Tụi tao thì cũng chỉ hùa theo cho vui. Với lại thằng nào chả biết mày bơi lặn giỏi, vì nhà sắt vực. Nhưng mà mày chả chơi lại chúng ta còn gì. Khi không thấy mày nổi lên thì tất cả mấy thằng trên bờ đều lo hết sức. Khoảng vài phút sau thì thằng Đỉnh nó nhảy xuống tìm mày. Ai ngờ, tao xin lỗi. Thằng Đồng nó bật khóc thành tiếng, làm cho tôi cũng phải khóc theo. Hai thằng lững thững bước từng bước trở về nhà. Chẳng một ai trong hai đứa biết được rằng thằng Đồng vài hôm sau là đứa thứ hai gặp nạn, cũng ở ngay cái vực mạn đàm ấy. Năm đó chẳng hiểu sao mà tiết trời nóng được lạ thường. Cái vực mạn đàm giữ làng đúng là phương pháp chống nóng tuyệt vời. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có người chết đuối, nhưng mà người ta cũng chỉ viết mấy chữ lên cái biển cảnh báo bằng tấm bảng bằng gỗ ở những chỗ nước sâu mà thôi. Cứ chiều đến, đám trẻ con chăn trâu bò chúng tôi đều tụ tập đá bóng, sau đó thì nhảy xuống vực để ngâm mình trong dòng nước mát lạnh, thì đó là điều tuyệt vời nhất. Vào một ngày trưa trời nắng nóng như đổ lửa, giữa trung tuần tháng 9, tôi vẫn nhớ như in chỉ cách cái ngày khai trường mấy hôm mà thôi. Đúng 3 ngày sau bữa tôi và thằng Đồng nói chuyện về giấc mơ kỳ quái kia. Bà con ơi, làng nước ơi, cứu với, có ai không, có người chết dưới vực. Chẳng biết tiếng hô hào của ai vang lên làm cho mọi người đều choàng tỉnh giấc. Ai nấy đều giật mình bằng hoàng sừng sốt chạy ra coi xem ai vừa hô hoán. Thì ra đó chính là ông Mén Cụt. Người đàn ông này là một thương binh bị cụt mất một cánh tay, nhưng vẫn nổi tiếng là có sức khỏe. Vẫn thường xuyên đi đánh cá bằng một tay. Công việc đồng áng hay gì đó trong gia đình ông ấy đều làm được hết, thậm chí còn hơn cả những người lành lặn. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của ông Mén Cụt, ai nấy đều tò mò hỏi: làm sao vậy ông Mén? Làm sao mà ông hô loạn lên như vậy? Ai bị chết đuối? Bà Măng là người chạy ra đầu tiên lên tiếng, giọng điệu cũng ngạc nhiên: ra ngoài vực nhanh lên, thằng Đồng con nhà cô Thiếc, anh Nhôm bị chết đuối, người xóm Tây, bà con ra mà xem. Nói rồi ông ta lại chạy đi thông báo khắp một loạt, gào đến rắt cả họng. Giọng nói của ông Mén thì đặc biệt to, làm cho ai nấy đều chú ý. Từ lúc đó thì đang đứng ở gần xem mấy thằng trẻ con chơi bắn bi, nghe thấy vậy thì hoảng hốt chạy ra xem. Bảy người gặp nạn mà ông Mén vừa nói chính là thằng Đồng con nhà Nhôm Thiếc, bản thân của tôi. Điều này sao có thể? Chạy ra đến bến tắm đã thấy có khá đông người đang đứng xem. Một người hô hấp nhân tạo cho thằng Đồng, một người thanh niên còn rất khỏe đang vác thằng Đồng trên vai, sau đó thì chạy đi chạy lại, mục đích là để cho nước trong bụng của nó dốc ra. Được một đoàn, người này hạ nó xuống làm động tác ép tim vào lồng ngực, hô hấp nhân tạo. Nhiều người tò mò lại gần hỏi han, rồi vành mắt của thằng Đồng ra xem, thế đồng tử của nó giãn giảng hết cỡ, chẳng còn hy vọng gì. Những người thanh niên kia như lên cơn điên, chẳng hề quan tâm đến những lời này mà vẫn cứ làm những động tác ấy. Đừng mà Đồng ơi, anh xin mày, đừng mà. Hỏi ra mới biết đây là anh họ của thằng Đồng ở trên thành phố mới về. Có lẽ buổi trưa nắng quá cho nên anh em rủ nhau ra đây tắm. Chẳng biết cụ thể thế nào nhưng hiện tại lại xảy ra một việc thương tâm như vậy. Bố mẹ của thằng Đồng lúc này chạy lại, thấy tình trạng của con mình thì cả hai gào thét điên loạn. Mẹ của thằng Đồng ôm lấy xác con khóc lóc thảm thiết, được một lúc thì ngất lịm đi. Bố của Đồng thì không giữ được bình tĩnh, liền túm tóc người thanh niên kia chửi, sau đó thì tát anh ta bùm bốp: tại sao mày lại đưa nó ra đây tắm? Cháu xin lỗi, vì cháu mà thằng Đồng đó, cháu không biết gì cả. Tự nhiên thấy thằng Đồng nó lặn xuống, sau đó thì mất tích. Cháu tìm mãi không thấy, đến khi vớt được lên thì... Đồng ơi, anh xin lỗi, trời đất ơi, anh phải làm sao? Anh thanh niên này tên là Vàng, là cháu họ con chú, con bác với Đồng. Gọi chú Nhôm là chú ruột, tầm trên 20 tuổi. Hiện tại thì quỳ sụp xuống nhìn vợ chồng chú Tím cùng với xác của thằng Đồng mà khóc. Tất cả những người có mặt ở đó cũng chỉ biết thở dài, cũng chẳng biết phải khuyên can hay nói như thế nào. Con ơi, trời đất ơi! Chú Nhôm trở nên mất kiểm soát, sau khi đấm đá chán chê anh Vàng thì bắt đầu dằn vặt bản thân, bộ dáng đau khổ đến cùng cực. Có lẽ trong bất kể chúng ta, chẳng ai có thể ngờ được việc đau lòng xảy ra với người thân của mình. Chỉ khi nào nó xảy ra rồi thì mới giật mình ngã ngửa ra mà thôi. Tôi đi ra chỗ của thằng Đồng, chẳng dám đối diện với gương mặt của nó mà chỉ dám nhìn lén. Đôi môi của nó nhợt nhạt rồi bắt đầu chuyển thâm đen. Mái tóc của nó sũng nước, cái thân hình đen bóng nhỏ thó của nó làm tôi cũng chẳng cầm được nước mắt. Chỉ trong vòng chưa đầy 100 ngày tôi đã mất đi hai thằng bạn thân. Điều này làm tôi sợ hãi đến cùng cực. Ngẫm lại câu chuyện mấy hôm trước nói chuyện với Đồng, tôi chẳng thể ngờ được nó lại xảy ra giống với trong giấc mơ như vậy. Điều này là cực kỳ khó hiểu. Cuối cùng đám tang của thằng Đồng cũng được thực hiện ngay ở ngoài bờ đê, gần với vị trí đám tang của thằng Định. Không khí của làng Mạn Đàm đau buồn đến cùng cực. Từ hôm thằng Đồng mất, bố mẹ của tôi và bố mẹ của mấy thằng bạn cũng cấm tiệt các con ra vực tắm. Bởi vì nơi này không còn là bến tắm hiền hòa như trước nữa. Thậm chí con người còn bắn nhau mua lưới B40 đóng cọc chặn lại, không cho ai xuống đó nữa. Chỉ trong vòng chưa đến 3 tháng mà đã có 2 trường hợp bị đuối nước thương tâm. Chẳng biết có phải là ngẫu nhiên hay không, nhưng mà tâm lý chung đều là cảm thấy vực Mạn Đàm là nơi đáng sợ. Họ không còn hiền hòa như trước nữa. Trường hợp của hai thằng trong làng tôi được lên cả loa phường hàng ngày. Người ta đọc thông báo trên loa phát thanh ra giả, cảnh báo vào 20 giờ hàng ngày, mấy tháng trời. Bẵng đi một thời gian, tưởng chừng mọi chuyện đã dần êm đẹp, nhưng sóng gió lại nổi lên. Chẳng biết có phải do tôi càng nghĩ hay không, thế nhưng mà lần này sự việc xảy ra quá đường đột, bởi chẳng ai có thể ngờ được người tiếp theo chính là thằng Thanh. Là một trong số những thằng trong nhóm 6 thằng trẻ chân châu chơi thân với nhau, và nó cũng có mặt trong cái ngày thằng Định nó chết. Thằng Thanh nhà ở trong làng, nó học cùng lớp với tôi. Hồng thì không giỏi mà nghịch thì cũng không phải dốt. Riêng hoàn nghịch ngợm nó mà nhận số 2 thì chẳng ai dám nhận là số 1. Tôi được giáo viên chủ nhiệm phân công là kèm bạn, bởi vì lực học của tôi khá hơn nó. Thêm vào đó là ngay thằng cũng khá hợp nhau, cho nên cô giáo cho ngồi cùng. Tôi mặc dù không học giỏi nhưng mà được cái tiếp thu rất nhanh. Lại ngay cho nó chép bài vào mỗi dịp thi, điểm số của hai thằng luôn luôn giống hệt nhau. Thậm chí có lần thi văn còn giống hệt nhau từ cái dấu phẩy. Mà kể ra thằng Thanh nó cũng rất nhiều tài. Nhiều lần tôi cố ý tra bài của nó, thế mà bằng một cách nào đó chỉ cần tôi không để ý là nó có thể chép được y xì. Ấn tượng của tôi về nó bây giờ chỉ là những đoạn ký ức mờ nhạt. Thật lòng thì cũng không ưa gì thằng này mấy, bởi vì nó là một thằng khá lươn lẹo và hay mách lẹo. Đời thua nhà ai đã cho nó chép bài, nhưng có một lần thi, tôi bị lạc đề, thế thì đương nhiên, thằng Thành cũng photocopy y hệt bài của tôi. Cả hai thằng đều được 3 điểm, sau nó còn quay ra chửi tôi là học ngu, trách móc tôi thậm tệ, điều này làm tôi bực mình lắm. Rồi lại còn chuyện cạnh tranh con gái trong lớp, con mẹ của nó nữa, cái thằng này thì đẹp trai hơn tôi, mồm mép hơn cho nên là nó được các bạn nữ trong lớp mến mộ. Nhất là con bé lớp trưởng vừa sinh lại vừa học giỏi, nhà lại giàu nhất nhì làng, là tầm ngắm của tôi lúc đó. Ấy vậy mà thằng chó này nó lại tán tỉnh được, làm cho tôi tức điên cả người. Mặc dù chỉ là tình yêu học trò năm lớp 8, mà thời đó học sinh thì yêu nhau lành mạnh lắm, chẳng phải như bây giờ tràn ngập những thứ đổi trụy nhàn nhàn. Chỉ cần được nhìn thấy nhau là một điều gì vô cùng hạnh phúc vui vẻ. Rồi thư từ qua lại động viên tinh thần giúp nhau học tập mà thôi. Đừng có nói đến chuyện ôm hôn hay cái gì gì đó, mà chỉ cần cái nắm tay nhau cũng đủ khiến cho tim đập chân run. Nói đúng với tuổi hồng thơ ngây. Đến năm lớp 8 bố tôi sắm một con xe đạp cào cào. Thời điểm đó phải là con nhà có điều kiện mới được dùng. Còn nhà thằng Thanh thì kinh tế rất nghèo. Bố mẹ nó thì đi làm xa, thế bảo là tận trong Lâm Đồng xây dựng kinh tế mới ở trong đó. Chẳng biết có làm ăn được gì không, nhưng đã mấy năm rồi không trở về quê, hiện nó đang ở với ông bà nội. Ông bà thì không làm được gì ra tiền. Có nhiều lần nó tâm sự với tôi rằng nó đang chán học muốn đi làm kiếm tiền. Mỗi lần đến kỳ đóng học thì ông nội nó đều đến tận lớp hỏi xin cô giáo cho nó miễn giảm tiền học phí, vì gia đình thuộc diện khó khăn. Tôi vẫn nhớ có một lần ông nội thằng Thanh còn viết một bức tâm thư cho cô giáo, trình bày hoàn cảnh, nói ra hết những khó khăn mà nó đang phải đối mặt. Nhưng chính điều này làm cho thằng Thanh trở nên ngại ngùng mặc cảm. Có lẽ phần vì mới lớn, suy nghĩ của nó chưa đủ chín chắn, lại thêm bị mấy đứa trong lớp hay trêu ghẹo, nói bố mẹ nó vỡ nợ phải trốn khỏi làng. Thời điểm đó quê tôi đang có tệ nạn đánh đề, vì bố của thằng Thanh là một con nghiện, Có thể vì những lý do này làm cho nó nghĩ quẩn. Một ngày đi hầm, tôi thấy thằng Thanh có biểu hiện rất lạ. Cả buổi nó cứ cúi gằm mặt xuống chăm chú vẽ một điều gì đó. Gương mặt thì thể hiện vẻ lo âu. Bất an kèm vào đó là một đôi mắt luôn nhìn về cửa sổ, giống như là bên ngoài đang có ai đó gọi nó vậy. Thế làm là tôi liền khẽ hỏi, nè, nay mày sao vậy? Học không học mà cứ vẽ linh tinh gì thế? Nhưng mà thằng này nó không đáp lời mà nét bút bi trên tay của nó càng di xuống tờ giấy trên mặt bàn mạnh hơn. Lướt mắt nhìn xuống bức tranh nó đang vẽ, tôi giật mình kinh hãi nhận ra được nó đang vẽ một hình ảnh quái dị gớm ghiếc. Trong bức tranh có bốn bàn tay đang nổi lên trên mặt nước, bám lấy một người đang nổi lơ lửng, có vẻ như là muốn kéo người này xuống để ngoi lên. Thực sự với một người khá nhạy cảm giống như tôi, thì quãng ký ức trước kia của thằng Đồng, thằng Đình bị chết dưới vực Mạn Đàm vẫn chẳng thể nào phai mờ. Nó chỉ được chôn sâu trong một góc, chỉ chờ dịp bùng lên mà thôi. Nhìn đến bức hình này trong đầu của tôi liên tưởng đến việc hai thằng kia bị nạn, mà người đang nằm chới với trên mặt nước kia lại chính là nó, là thằng Thanh. Bất giác da gà của tôi nổi lên khắp người. Chuyện này là như thế nào? Thanh, mày vẽ cái gì vậy? Ta xem được không? Đừng có nói với tao làm. Nói rồi tôi mặc kệ thằng này có đồng ý hay không, lập tức giật lấy tờ giấy mà nó đang hí hoáy kia. Để ý lúc đó dưới học bàn không có mấy tờ giấy, nó đều vẽ một nội dung giống nhau. Có bức nó còn đề cả tên làm cho tôi sờn hết cả da gà. Chính xác là ba cái tên đồng đỉnh. Người đang nằm chơi với trên mặt nước kia chính là Thanh. Ờ, mày điên à Thanh? Tôi ngỡ người lay mạnh nó, sau đó thì nó như hét, mà kể cho cô giáo cùng cả lớp đang tập trung giảng bài. Anh Triệu, im lặng, giữ trật tự cho cả lớp, anh không học thì để cho cả lớp học. Tôi vẫn nhớ hôm đó cô giáo đang dạy tiết thỉnh học, trên bảng là những hình vẽ chi tiết mặt cắt của một số vật. Ngay lập tức tôi liền đứng lên nói lớn, cô ơi, bạn Thanh vẽ bậy. Cô giáo nhìn tôi ngạc nhiên, lập tức bước xuống chỗ của tôi là vị trí bàn giết cùng. Gương mặt của cô giáo cũng có vẻ tò mò. Trên tay cô giáo cầm cái thước gỗ khá dài, liếc nhìn cái thước, tôi âm thầm suy tính việc thằng Thanh sẽ chịu bao nhiêu cái vụt. Thế đó cô giáo cũng rất nghiêm khắc, nói đùa chứ không nghiêm khắc sao mà chị nổi mấy đứa học sinh nghịch như quỷ như tụi tôi. Nhưng mà bây giờ thật bất ngờ, khi cô xuống gần vị trí này thì người đầu tiên ăn vụt lại là tôi. Ăn một cái vụt đau điếng vào người, làm tôi vừa đau vừa sợ vừa giận, quắc mắt lên nhìn cô giáo. Sao cô đánh em chứ? Bản thân vẽ bậy làm việc trong giờ học của cô mà, em có làm gì đâu. Cô giáo từ năm ấy cũng đã ngoài 50 tuổi, gương mặt khá là sát thủ, lại thêm cái vóc dáng cao lớn, nổi tiếng là nghiêm khắc. Thấy tôi nói vậy, cô Vân chẳng nói thêm lời nào liền vụt thêm một cái nữa vào người tôi, khiến tôi nhảy cẫng cả lên. Anh nhìn lại xem anh vẽ cái gì đấy. Tôi cúi mặt xuống nhìn bài tập của mình. Trên trang vở lúc này hoàn toàn không phải là bài tập giống với học bạ trên bảng của cô giáo đang dạy, mà chính là một bức vẽ bàn nãy của thằng Thanh. Nó vẽ em. Anh đừng có lằng nhằng, mày gọi bố mẹ lên gặp tôi đi. Anh dạo này là hơi quá đáng lắm rồi đấy nhé. Tôi sẽ gặp mặt phụ huynh trên phòng hiệu trưởng vào thứ hai. Lật quyền vào ô ly đúng là của tôi, nhưng là một điều là tại sao những hình vẽ quái gở của thằng Thanh kia lại xuất hiện ở đây? Mấy hình vẽ trên học bàn lúc trước bây giờ cũng không thi đầu nữa. Chẳng những thế mà còn khó hiểu hơn là bài làm của thằng Thanh thì hoàn toàn đúng với bài mà cô đang dạy, còn tôi mới là thằng đang vẽ bậy. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy? Thằng Thanh nó nhìn tôi chăm chú. Thế nhưng mà tôi nhận ra ánh mắt của nó có gì đó khác lạ, giống như lạc thần vậy. Để ý thấy mắt của nó cứ liếc ra ngoài cửa sổ, tôi nhìn theo hướng ấy thì chẳng thấy gì. Ngoài những bụi chuối và rong giềng trồng bạt ngàn, điều này thực sự là khó hiểu, làm cho tôi đầu óc trở nên đơ. Chẳng biết phải giải thích như thế nào, lẽ nào thằng này biết làm ảo thuật. Tôi hậm hực ngồi xuống không quên chửi thề trong bụng, làm ơn mắc oán mà. Đừng nhìn đừng lành mẹ kiếp. Bất ngờ tôi nghe rõ một giọng nói của thằng Đỉnh vang lên bên tai. Mày nhớ tao không? Sao tao rủ mày mày không đi? Lẽ nào mày không nhớ bạn bè? Tôi ngoái đầu nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy gì khả nghi. Cương mặt không giấu nổi vẻ lo lắng, tôi đứng bật dậy. Đúng lúc này thì có một viên phấn từ trên bục giảng cô giáo ném thẳng xuống, kèm theo một tiếng quát lớn: "Anh Triệu đi ra khỏi lớp, vô tổ chức vô kỷ luật, đi ngay ra." Nhưng bấy giờ tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Việc cô giáo đuổi ra ngoài thì là điều cũng khá bình thường, nhưng việc giọng nói kia vang lên bên tai mới là vấn đề lớn. Lẽ nào gặp ma giữa ban ngày là sao? Ở trong lớp học đông như vậy mà sợ nó chắc. Tôi đứng lên rồi nói: "Ai vừa nói gì? Mày ở đâu? Sao lại nói với tao bằng cái giọng điệu khốn nạn ấy? Đừng có mà nghĩ tao sợ mày. Mày nghĩ mày là ai?" Thế quái nào, tôi thề lúc ấy tôi nói chuyện với hồn ma của thằng Định, nhưng lọt vào tai cô giáo và mấy đứa học sinh thì hoàn toàn khác. Chẳng khác gì tôi đang nói láo với giáo viên. Cả lớp chúng nó nhìn tôi, vẻ mặt đứa nào cũng đều lộ liễu không thể tin nổi. "Anh vừa nói gì? Anh nói lại tôi xem. Anh là đồ mất dạy. Tôi còn hơn cả tuổi bố mẹ của anh. Thế nào mà anh dám xưng hô mày tao? Anh cút ra ngay. Nếu anh không ra tôi sẽ cho anh vừa lòng." Chết mẹ rồi. Bây giờ tôi mới nhận ra việc này dở hơi. Thế quái nào mà hồn ma của thằng Đỉnh kia nó lại cà khịa đúng chỗ tôi như vậy không biết. Tôi ngỡ người ra chưa kịp phản ứng lại thì nghe thấy âm thanh kỳ quái. Âm thanh vang lên lần này là của thằng Đồng: "Mày đừng có ra ngoài. Thằng Đỉnh nó muốn dù mày đi theo. Nó có ý xấu nhưng tao không muốn. Tao không muốn mày chết. Mày hãy thay tao chăm sóc bố mẹ giúp tao. Nếu mày làm được thì tao sẽ nói với thằng Đỉnh. Với lại mày có thứ gì rất đặc biệt, ma tà cũng chẳng có thể làm được hại mày đâu. Chúng tao chết rồi, nhưng cũng không đến mức thiếu thốn gì cả. Đi theo hầu bà chúa rồi. Nhưng theo yêu cầu của bà ta thì phải kiếm thêm cho bà ấy một người nữa. Đó là bà thôi, tao không nói cho mày biết. Hãy sống tốt, chúng tao có tội phạm vào bà ta cho nên..." Tôi nghe thấy vậy thì điên máu. Chẳng biết là lời nói của thằng Đồng này nói có thật không, nhưng mà với tôi thì đây chính là điều điên rồ nhất. Bà ta mà thằng này vừa nói liệu có phải là chủ nhân của ngôi mộ giữa mạn vực đàm hay không? Nếu đúng thì cái tội mà mấy thằng kia nói là tội gì? "Tại sao tao phải nghe lời mày? Mày hãy giải thích rõ ràng cho tao nghe. Đừng như vậy được không? Tội của chúng mày là tội gì? Phạm vào tội gì để bà ta bắt cả ba thằng xuống dưới hầu hả? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây?" Bất giác tôi quỳ xuống khóc giống cả lên, như một đứa trẻ ngày tày bừng đích mặt thổn thức, cũng chẳng quan tâm tới việc cô giáo và đám bạn cùng lớp đang nhìn mình. "Điên rồi, chuyện này điên rồi, anh Triệu, anh làm sao vậy? Được, anh đã lếu láo như vậy thì tôi chẳng còn gì để dạy anh nữa. Anh không ra khỏi lớp tôi sẽ ra." Nói xong câu này, cô giáo tức giận đùng đùng đi ra ngoài. Còn những đứa bạn học của tôi nhìn về phía tôi, ánh mắt thể hiện sự trách móc. Nhưng thời điểm đó tôi khá gấu mèo ở lớp, thậm chí là ở trường cũng chẳng thằng nào dám vượt mặt. Bởi tôi có ông già là bộ đội đặc công, lại là lính đặc công nước, rất giỏi võ cho nên tôi cũng rất có uy. Hiện giờ cả lớp chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt tò mò, chứ chẳng ai dám trách móc hay điều gì đó cả. Còn cô giáo chẳng biết có hiểu những gì tôi vừa nói hay không, nhưng cho đến bây giờ tôi đoán chắc lúc đó, câu chuyện mà tôi vừa nói với hồn ma của hai thằng bạn mình, chỉ có một mình tôi nghe thấy được mà thôi. Thành ra là cô giáo và mấy đứa bạn cùng lớp chẳng ai hiểu gì, nên mới nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Khi cô giáo ra khỏi lớp, thằng Thành cũng lặng lẽ rời khỏi từ bao giờ. Nhưng một bóng ma nó mất tích mà chẳng một ai hay biết là nó đã đi đâu và từ lúc nào. Chỉ đến khi xác chết của nó nổi lên lập lờ ở gần vị trí mộ bà chúa thì người ta mới phát hiện ra. Ai nấy cũng đều bàng hoàng, bởi một lẽ rằng chẳng thể ngờ được thằng Thanh nó lại có thể hành động dại dột như vậy. Cũng chẳng ai biết vì sao nó lại có thể đi ra vực mạn đàm, sau đó thì bị đuối nước. Liên tiếp những cái chết trẻ của làng xảy ra một cách kỳ quái dưới vực, làm cho các cụ cao niên phải họp lại với nhau tìm cách hóa giải. Bởi các cụ lo rằng nếu sự việc này tiếp tục xảy ra thì càng làm cho lòng người thêm hoang mang. Bởi bản thân trong làng này thì dây mơ dễ má rất nhiều, cũng gần như là đều có họ hàng với nhau cả. Hôm ấy mọi người họp ở đình làng, cô Mão là người cao tuổi nhất, đức cao vọng trọng được người ta bầu làm chủ tọa, cũng có thêm nhiều người nữa. Mọi manh mối đều được bắt nguồn từ việc cái chết của thằng Đình, thằng Đồng. Bây giờ đến lượt của thằng Thanh, những đồn đoán về cái chết của nó nhiều lắm, thôi thì đủ thứ chuyện được người ta thêu dệt nên. Cậu Mão đập tay xuống bàn, cất giọng già nua phều phào. Ở đây có ai biết nguyên nhân sâu xa nhất của việc này là gì không? Các ông các bà có ai nhìn ra vấn đề không? Tại sao làng ta xưa nay yên bình là như vậy mà cho đến bây giờ liên tiếp xảy ra những việc quái gở, mà rõ ràng là loa đài phát thanh kêu ra giả suốt ngày? Sau cái vụ thằng Đồng con nhà anh chị Nhôm Thiếc nó bị đuối nước, nhưng mà trường hợp của thằng cháu Thành thì rất khó hiểu, đang trong giờ học lại trốn ra ngoài vực, mà rõ ràng trước đó chẳng ai hay biết. Tất cả đều im lặng nhìn về cụ Mão. Đây cũng là việc mà từ xưa đến nay làng Mạn Đàm chưa bao giờ xảy ra. Điều này dấy lên một nỗi hồ nghi, có lẽ nào có phải là do động chạm tới đáy vực hay không, cho nên thần linh trách phạt. Trần cụ Mão lên tiếng tiếp tục. Tôi đêm trước nằm mơ thì có người báo mộng là làng mình sẽ còn thêm nhiều người chết nữa. Việc này cực kỳ nguy hiểm, anh chị nào nhà có con nhỏ thì liệu mà giữ. Mọi người thấy cụ Mão nói vậy thì nhao nhao. Cụ nói thật chứ? Làm gì có cái chuyện vô lý như vậy? Ôi giáo ôi tầm phào. Cụ Mão đập tay xuống mặt bàn, gương mặt có lẽ vì kích động nói lớn. Tôi bằng này tuổi rồi mà thèm nói đùa với các anh chị. Việc này đúng là có liên quan đến mô bà chú ở dưới vực Mạn Đàm. Lần trước vớt cổ vật lên, có phải ai đó đã mạo phạm thần linh, đập phá một ngôi miếu ở dưới đó đúng không? Được ánh mắt cụ Mão nhìn khắp một lượt, tất cả chẳng ai dám lên tiếng. Việc tìm kiếm đồ quét đào bới dưới lòng vực đã có thật. Cũng có người nhặt được rất nhiều đồ cổ ở bên dưới, rồi cả đầu tượng những đồ thờ cúng, rất nhiều thứ khác liên quan đến tâm linh. Nhưng tất cả đều bị vứt lăn lóc và đập phá. Những cây gỗ lớn thì lấy làm củi đốt. Thậm chí có nhà còn mang về để làm tấm chắn để chuồng gia súc. Nhưng mà họ chẳng thể ngờ được, chính điều này làm cho bà chúa nổi giận, muốn trừng phạt dân làng. Hôm qua trong giấc mơ kinh hoàng ấy, ngôi chùa bị chìm dưới lòng vực Mạn Đàm kia là thờ người này, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng chắc chắn một điều là những việc mà các người làm khi trước đã làm cho bà chúa tức giận, cho nên bây giờ đã phải trả giá. Cậu Mão ném một chàng thì ho lên sù sụ, giống như là hen suyễn. Mấy bộ lão xung quanh lập tức xoa bóp, người thì mang nước ấm cho cụ uống. Một lúc sau khi mà hết cơn, cụ Mão phều phào nói. Trước cửa ngôi chùa đó có ghi một câu đối như thế này: cầu tất ứng, thí tất linh, mộng trung chỉ thi, xiêm khả kính, thanh khả mộ, ý ngoại nan lường. Bà chúa là vô cùng linh thiêng, nhưng chính chúng ta đã gây nên cái họa này. Mấy thằng bé mà đã bị bà chúa bắt đi, ta thấy bà chúa kia còn bảo là chúng nó còn cả gan đập phá dưới chân mộ bà chúa để tìm vàng. Có lẽ đây cũng là việc làm ngu ngốc nhất của chúng. Bà chúa có hiển linh trách phạt chúng bắt theo hầu thì cũng phải chịu. Làng này gặp họa rồi. Nói xong câu này thì cụ Mão hộc lên một tiếng, sau đó thì mắt mũi trợn ngược lên thất thở. Cả làng tôi hôm ấy liền xiềng không khí u ám bao trùm khắp nơi. Sau tang lễ của cụ Mão, cuối cùng cả làng đã họp bàn với nhau, mời mấy vị cao tăng ở một ngôi chùa có tiếng đến để lập đàn, làm lễ giải hạn xin bà chúa tha tội. Những ai giấu giếm cổ vật mà ngày trước đã vớt lên được thì đều mang ra trả lại nhờ các sư thầy làm lễ tạ. Một ngôi miếu lớn đã được nhân dân xây dựng nên ngay trên dốc đề hướng ra mộ bà chúa. Nhớ lại hồi đó tôi thoát được cái hạn nặng đó là do may mắn, bởi có lần thằng Định nó rủ mấy thằng chúng tôi bơi ra mộ bà chúa đập chân tượng lấy vàng. Nhưng tôi lần đó không nghe lời chúng nó mà về nhà. Nếu như mà hôm ấy mà đi cùng có khi lại... Bắn đi một thời gian không thấy mấy thằng kia nó nhắc lại chuyện đấy. Không ngờ sự việc xảy ra lại quá đau lòng. Chẳng những không có vàng mà tất cả đều chịu chung số phận. Một cái giá vô cùng đắt, suy cho cùng tất cả cũng vì lòng tham, cho nên chúng mới rước họa vào thân. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.